Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Cả đêm không về. Thời gian trải qua rất bình tĩnh. Hai người mới vừa vặn kết hôn lại không có một chút gợn sóng. Chỉ có sóng ngầm phun trào. Vô luận hắn thay nàng làm cái gì, nàng luôn là ở tại trong thế giới của mình. Đối với hắn duy trì khoảng cách an toàn, coi hắn là thành virus một dạng bài xích cùng đề phòng. Hắn cảm thấy hơi mệt chút rồi. Như vậy vô luận đầu nhập bao nhiêu đều không thấy được một chút bọt nước, thậm chí một tia rung động. Chờ đợi quá mức thống khổ và vô vọng. Sườn nếu như kết hôn lại ngược lại đem nàng đẩy xa hơn. Hắn tình nguyện vẫn là bảo trì nguyên dạng. Ít nhất coi như ca ca thời điểm, nàng còn có thể đối với hắn tự do phóng khoáng. Đối với hắn làm nũng. Nhưng là bây giờ, nàng lại dùng lạnh lùng như vậy phương thức tới đưa hắn hoàn toàn cách ly. Khi thấy nàng đối với Tần Nghiêu thảm liệt như vậy trả thù sau, hắn liền nên biết rồi. Nhìn như thế rốt nát vô tri lảo đảo nghiêng ngã hài tử. Dứt khoát lên nhưng so với ai cũng tàn nhẫn. So với ai khác đều quả quyết. Kẻ tàn nhẫn nhất không gần là đối với người khác tàn nhẫn, mà là tàn nhẫn đối với mình. Nàng tổn thương Tần Nghiêu thời điểm chẳng lẽ mình sẽ không thống khổ sao? Như thế, nàng đẩy hắn ra thời điểm đây. Có phải hay không là cũng sẽ dày vò cảm giác? Nàng đem chính mình bọc càng ngày càng kín đáo. Hắn càng ngày càng không thấy rõ nàng trái tim. Mị sắc quầy rượu, ca rốt cuộc cùng tiểu hồ ly kết hôn rồi. Nhưng là dường như không có chút nào cao hứng. Thẩm Nhạc Thiên liếc nhìn cách đó không xa một mực đang không ngừng uống rượu mua say Cố Hành Thâm. Tiểu Kiều đại khái là vì ông nội nàng mới gả. Chính mình cũng không nguyện ý. Những ngày qua đi làm ca một mực tới trễ về sớm về nhà lấy lòng nàng. Còn chưa từng như hôm nay muộn như vậy lên chủ động đi ra chơi cả đêm không về. Xem ra giữa hai người tình huống lại trở nên ác liệt. Thịnh Vũ trầm ngâm nói, Hoạch bên này mấy người chính thảo luận, Đường Dự tinh mắt phát hiện có một nữ nhân đi về phía Cố Hành Thâm. Mị sắc quầy rượu lại còn có như vậy không có mắt thấy dám đi trêu chọc Cố Hành Thâm nữ nhân. Đường Dự nhìn thật lâu, rốt cuộc nhận ra được, đây không phải là Cung Hàn Niệm sao? Thẩm Nhạc Thiên tại chỗ đứng lên, làm cái gì? Lãnh Thấu đè lại hắn, dĩ nhiên là đi ngăn nàng. Nữ nhân kia tiếp cận ca chuẩn không có chuyện tốt. Không nhất định, yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn xem cái giám a, đều nhanh đem ca bắt cóc cật kiền mặt tịnh. Ca hiện tại nhưng là người có gia thất. Chuyện nhà của người khác đừng mù xen vào. Gần đây chính mình có phải hay không là làm. Có chút thật là quá đáng. Cung Tiểu Kiều quyết định tối nay về nhà sớm. Nhưng là... nàng làm sao cũng không nghĩ tới về nhà đẩy cửa phòng ra lại nhìn thấy Cố Hành Thâm cùng Cung Hàn Niệm lăn ở trên giường. Quần áo trên người Cung Hàn Niệm đã cởi một nửa, nằm úp sấp ở trên người Cố Hành Thâm. Thấy nàng trở lại không chút nào chột dạ và kinh hoàng, ngược lại là khiêu khích nhìn nàng một cái. Cùng với ngươi ở chung một chỗ, son thật giống như rất thống khổ. Bằng không cũng sẽ không tới tìm ta. Cung Tiểu Kiều tông cửa xông ra, liều mạng ra bên ngoài chạy, không biết chạy bao lâu, mãi đến sức cùng lực kiệt mới dừng lại, đầy đầu đều là bọn họ trần trụi quấn quýt thân thể. Trong lòng từng trận ác tâm, mà càng nhiều hơn là tức giận, sắp đưa nàng ép điên phẫn nộ, giống như là thứ mình thích nhất lại bị người đáng ghét nhất làm bẩn. Nhưng là, trước nàng đã đem lời nói rõ ràng như vậy. Nói bọn họ sau khi kết hôn các không liên hệ nhau. Hơn nữa còn là chính hắn đi tìm Cung Hàn Niệm. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nàng còn có thể làm cái gì? Cung Tiểu Kiều nhớ tới mấy ngày nay. Nam nhân cao ngạo như vậy. Lại mỗi ngày đều đúng hạn về nhà. Mặc kệ nàng sẽ không trở về. Đều biết làm tốt cơm đợi nàng. Hắn vì nàng ném xuống công tác. Kiên nhẫn dạy nàng lái xe vì sự nghiệp của nàng. Rõ ràng là nàng danh chính ngôn thuận lão công, lại cùng dưới đất tình nhân một dạng lén lén lút lút. Hoàn toàn phối hợp nàng vì không cho nàng sợ hãi. Mỗi ngày buổi tối đều chịu đựng không đi đụng nàng. Cho dù là hàng đêm bị dày vò cảm giác, vẫn như cũ muốn cố chấp đợi ở bên cạnh nàng, phụng bồi nàng ngủ yên. Hắn cố gắng như vậy mà nghĩ phải làm cho tốt một cái chồng. Nàng liều mạng như thế mà thoát đi. Năm đó bọn họ đi xa tha hương, nàng không thấy được, cũng không thể ra sức. Nàng nhịn, cũng không khỏi không nhẫn. Nhưng là bây giờ trơ mắt phát sinh ở trước mắt mình. Nàng vẫn là đến nhẫn. Cung Tiểu Kiều cắn răng từng bước một đi về phía trước. Đi 1, 2, 3, 4, 5 bước bỗng nhiên xoay người. Giống như điên rồi chạy về. Cung Tiểu Kiều dùng sức gõ cửa. Nhưng là cửa từ bên trong khóa trái. Cung Tiểu Kiều hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó nhặt lên cái ghế một bên nặng nề mà đập xuống đem cửa khóa đập chết rồi. Tiếp lấy một cước đạp mở cửa phòng. Trong tay nàng còn giơ cái ghế kia. Toàn thân cùng đốt lửa một dạng nhìn lấy trên giường hai người. Cố Hành Thâm áo đã bị cởi rồi. Dây nịt ra cởi ra. Dây kéo khóa quần cũng là tản ra. Mà Cung Hàn Niệm giờ phút này là không mảnh vải che thân. Cung Hàn Niệm không ngờ tới Cung Tiểu Kiều lại đột nhiên xông tới. Kinh hô một tiếng dùng chăn che thân thể. Cung Tiểu Kiều, ngươi làm sao dã man như vậy? Nói xong còn cùng Cố Hành Thâm oán trách. Son, ngươi nhìn nàng nha. Cố Hành Thâm chân mày cau lại xúc. Rên rỉ mấy tiếng. Son, ngươi nói cái gì? Đuổi nàng đi. Cung Hàn Niệm xít lại gần Cố Hành Thâm môi nghe. Cung Tiểu Kiều trực tiếp đem cái ghế kia té xuống đất đập cái nát bấy. Sau đó lần nữa cầm lên một cái. Nhìn lấy Cung Hàn Niệm. Cút, Cung Hàn Niệm mặt đầy hoảng sợ nhìn lấy thanh kia hy sinh cái ghế. Son, không còn biến. Ta đem ngươi liền như vậy ném ra ngoài chuồng chạy. Sau đó sẽ thiến hắn. Trên giường, người nào đó khóe miệng giường như quất một cái. Ngươi cái tên điên này. Hừ. Ngươi đến thì thế nào? Chúng ta nên làm đều làm. Ở một phương diện khác, chỉ có chúng ta mới là phù hợp nhất đấy. Cung Hàn Niệm một mặt đắc ý. Cung Tiểu Kiều khẽ xì một tiếng. Làm, ta rời đi còn không có 3 phút. Cố Hành Thâm lại nhanh như vậy. Ngươi, Cung Hàn Niệm sắc mặt cứng đờ. Thấy không chiếm được tiện nghi luống cuống tay chân ăn mặc quần áo. Sau đó lảo đảo chạy ra ngoài. Cung Tiểu Kiều lúc này mới đem cái ghế nặng nề mà để xuống. Một mặt khói mù mà nhìn lấy ngủ trên giường không cảm giác chút nào nam nhân. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn quần của hắn dây khóa kéo. Đưa tay dò tới. Dường như đang suy nghĩ có muốn hay không đối với mệnh căn của hắn hạ độc thủ. Chính suy nghĩ. Cố Hành Thâm người kia đột nhiên một cái xoay mình đưa nàng đè lên dưới người. Nặng nề thân thể và một thân nồng đậm mùi rượu đưa nàng ép tới không thở nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.